Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, cuối cùng thẻ đánh bạc. Nghe cô Phi Yến chất vấn, quân cửu thần ngoài ý muốn, nhưng là, hắn vẫn đứng ở một bên, bất động thanh sắc. Trục Vân cung chủ tựa hồ cũng không nghĩ tới cô Phi Yến lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nàng xem nhìn cô Phi Yến, khẽ hừ một tiếng, liền quay đầu đi chỗ khác, không còn để ý không hỏi. Cô Vân Viễn không trên tay bọn họ, nàng có gì phải sợ? Nàng tựa hồ không cam tâm, đột nhiên lại quay đầu lại, lạnh lùng đối với cô Phi Yến nói, xú nha đầu, ngươi biết đã đủ nhiều, ngươi đừng mơ tưởng sẽ ở ta trong miệng hỏi ra một chữ đến, trừ phi ngươi có bản lĩnh đem cô Vân Viễn đưa đến trước mặt ta đến. Cô Phi Yến đem vấn đề này lưu đến bây giờ mới đến thẩm vấn. Tất nhiên là có, nàng an bài, nàng hung hăng bóp Trục Vân cung chủ cái cằm, để cho Trục Vân cung chủ không thể động đậy. Nàng nói, ngươi nuôi nhiều như vậy nam sủng, cầu thả dâm đãng, mưu toan bảo trụ dung mạo, ngươi thật sự là cái phát dồ tên điên. Ngươi như vậy dơ bẩn, ngươi có tư cách gì nói ưa thích hai chữ? Ngươi không cảm thấy ác tâm, bị người yêu thích người cũng tất sẽ cảm thấy ác tâm. Trục Vân cung chủ không cách nào nói chuyện, trong mắt lửa giận lại dần dần đốt lớn dần. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên quay đầu, tránh ra khỏi cô Phi Yến, giam cầm, nàng tức giận nói, bản tôn làm cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì đến đánh giá bản tôn? Tư cách, liền hướng về phía Mục Nhiên là bọn họ bên trong một thành viên. Liền hướng về phía nàng Tiền Nhi muội muội ưa thích Mục Nhiên, nàng liền có tư cách truy cứu. Rõ ràng việc này, đương nhiên, cô Phi Yến không có trả lời Trục Vân cung chủ, mà Trục Vân cung chủ trào ở Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa nhược điểm. Cô Phi Yến ra vẻ một bộ phách lối bộ dáng, nói, bổn vương phi chính là không quen nhìn, thế nào? Trục Vân cung chủ cười lạnh, nói, để ý như vậy Mục Nhiên thanh bạch, ha ha, ha, làm sao? Nhìn chúng tiểu tử kia đau lòng. Nghe lời này một cái, quân cửu thần nắm đấm liền nắm lại, hắn đang muốn động thủ, cô Phi Yến lại đoạt trước một bước, nàng không trả lời thẳng Trục Vân cung chủ, mà là ha ha mà cười, nói, lần kế tới nhìn thấy cô Vân Viễn, ta nhất định cùng hắn hào hào trò chuyện chút, ngươi còn có Trục Vân cung chủ trong kia trăm tên nam đệ tử, chúng ta đánh cược đi, liền cược hắn có thể hay không ác tâm. Cái này là uy hiếp. Trục Vân cung chủ vừa giận vừa vội, giống to, cô Phi Yến, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể buông tha ta? Cô Phi Yến nhẹ nhàng mà cười, không nói lời nào, nhất định xoay người muốn đi. Trục Vân cung chủ cấp bách hô to, ngươi dừng lại, bản tôn nói cho ngươi, toàn bộ đều nói cho ngươi, bản tôn chưa bao giờ chân chính chạm qua Mục Nhiên, chưa bao giờ, không tin ngươi tự mình đi hỏi hắn. Nàng nhưng lại mấy lần nghĩ nhúng chàm Mục Nhiên, chỉ tiếc Mục Nhiên bướng bỉnh cực kỳ, bại nàng hào hứng không nói, còn có một lần suýt nữa đả thương nàng, cái kia về sau nàng liền lại không đi tìm hắn. Nghe lời này, cô Phi Yến một mực lơ lửng giữa trời, tâm cuối cùng thả rơi. Phải biết, nàng tại Bắc Hải bên bờ nghe được cấm luyến hai chữ lúc, tâm vẫn treo lấy, cũng không dám tưởng tượng tiểu Tiền Nhi phản ứng. Cô Phi Yến mặc dù yên tâm, thế nhưng là, nàng mặt ngoài cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Nam sủng sự tình cũng không phải là nàng vừa mới nói tới việc tư, ngược lại là nàng uy hiếp Trục Vân cung chủ thẻ đánh bạc. Bây giờ, xác định cái này thẻ đánh bạc phân lượng, nàng tất nhiên là muốn cùng Trục Vân cung chủ hào hào trò chuyện chút. Nàng lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, Trục Vân công chủ, ngươi nên, nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong a. Ta cho ngươi thời gian một chén trà, đem, nên bàn giao sự tình đều thông báo, nếu không, cho dù ngươi không chạm qua, Mục Nhiên, ta cũng sẽ để cho cô Vân Viễn thấy rõ ràng ngươi bẩn thỉu. Trục Vân công chủ dương mắt hướng cô Phi Yến nhìn tới. Rất nhanh liền lại, tránh đi cô Phi Yến ánh mắt, nàng trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ hốt hoảng. Không thể không thừa nhận, đến một bước này, nàng mới đôi mắt trước cái tiểu. Nhà đầu này chân chính lau mắt mà nhìn, tâm phục khẩu phục, nàng đương nhiên còn có giữ lại. Nàng cất giấu cửu lê tộc bí mật lớn nhất, không có nói ra. Nàng xem thấy cô Phi Yến trần chờ, cô Phi Yến không sợ Trục Vân công chủ trần chờ, liền sợ Trục Vân công chủ không chút do dự cự tuyệt. Nàng nghiêm túc nói, chúng ta làm khoản giao dịch. A, ngươi đem vật kia giao ra, ta thả ngươi, ngươi tất cả ta thủ khẩu như bình. Mục Nhiên, sự tình ngươi thủ khẩu như bình, ngươi có thời gian một chén trà có thể cân nhắc. Cô Phi Yến dứt lời, liền đi tới một bên, lưng tựa tường đá, hai tay vây quanh, cúi đầu chờ lấy. Quân Cửu Thần rời bước đến nàng bên cạnh, khóe miệng vô thanh vô tức khơi gợi lên một vòng đẹp mắt đường cong. Hắn phát hiện Hàn Yến Nhi lại thông minh, trước thăm dò thẻ đánh bạc phân lượng, lại uy hiếp, sau nói giao dịch, dạng này phần thắng có thể so sánh trực tiếp nói giao dịch phần thắng lớn hơn. Trục Vân công chủ nhìn cô Phi Yến hồi lâu mới cúi đầu xuống. Giờ này khác này, nàng là chân chính bình tĩnh lại. Cô Phi Yến muốn đồ là nàng cuối cùng, thẻ đánh bạc cũng là nàng hy vọng cuối cùng. Thân thể nàng kịch liệt già yếu, võ công của nàng cùng cô Phi Yến bọn họ nắm giữ thần lực căn bản không phải một cái cấp độ, đã mất đi một số vật gì đó. Coi như cô Phi Yến thả nàng, nàng cũng chuyện gì đều không làm được. Thế nhưng là, nếu không đáp ứng cô Phi Yến, cô Vân Viễn nên như thế nào đối đãi nàng? Thời gian tại yên tĩnh bên trong, vô thành vô tức trôi qua đi. Thời gian một, chén trà phảng phất một cái thoáng qua, rất nhanh liền qua. Cô Phi Yến động thân đứng thẳng, nàng vừa muốn lên tiếng, Trục Vân công chủ, lên đường, tốt, bản tôn đáp ứng, nhưng là, bản tôn muốn ngươi hứa hẹn, hôm nay ở nơi này trong lao tất cả mọi người, đều không được tiết lộ bản tôn bí mật, tuyệt không thể để cho cô Vân Viễn biết rõ bản tôn. Bản tôn yêu hắn, ngàn năm, nếu như cô Phi Yến nói, hắn trưởng khống tất cả, như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ nhìn thấu nàng tất cả, mà trong nội tâm nàng đầu chưa bao giờ trước bất kỳ ai biểu lộ qua yêu thương, hắn là tuyệt đối nhìn rõ không đến. Có lẽ đem phần này tình yêu xem như cuối cùng thẻ đánh bạc, cuối cùng đường lui, cuối cùng tôn nghiêm, đối với nàng mà nói mới là an toàn nhất a. Cô Phi Yến mặc dù đối với Trục Vân công chủ phẫn uất quá nhiều tại thương hại, nhưng là lúc này nàng tâm vẫn là hơi giật mình. Nàng khi còn bé nghe tiểu thất cha nuôi nói qua, thời gian là hai người qua, tình cảm là một người sự tình. Trục Vân công chủ đối với cô Vân Viễn phần cảm tình này, có lẽ cũng coi là nàng một người sự tình a. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, tốt, ta đáp ứng hứa hẹn ngươi. Trục Vân công chủ nhổ ngụm thật dài chọc khí, nói, ngoặc kép, Vân Huyền Thủy Kinh, giấu ở ngươi cô ra ao hoa sen đáy, vị trí phi thường ẩn nấp, các ngươi mang, ta tới, ta tìm cho các ngươi. Cô Phi Yến muốn chính là, Vân Huyền Thủy Kinh, nàng nghe Mục Nhiên đề cập, qua. Mà Mục Nhiên đối với Vân Huyền Thủy Kinh biết rồi ít càng thêm ít, phần lớn cũng là nghe lén đến. Vân Huyền Thủy Kinh là giao tộc chí bảo, lại về giao tộc chủ nhân cửu lê tộc tất cả. một mực từ Cửu Lê tộc đảm bảo. Vân Huyền Thủy Kinh bên trên ghi lại Vân Không cùng Huyền Không hai phiến đại lục, tất cả phía dưới thủy hệ thông đạo, cùng không người biết đến một số bí mật thủy vực cùng thông đạo. Cửu Lê tộc đối với Bắc Hải cùng Băng Hải Thiên sát địa sát lực biết cũng là bắt nguồn từ bên này cổ kinh. Cô Phi Yến nghĩ ra được nó, thứ nhất là muốn tìm đến Vân Không Bách Lý Giao tộc tại Ngư Châu đảo vô cớ mất tích bí mật, hai chính là muốn biết rõ ràng Băng Hải dị biến về sau Huyền Không đại lục chân khi biến mất nguyên nhân, biết rõ ràng Băng Hải tất cả bí mật. Nếu không, cho dù quân cửu thần đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bọn họ cũng không dám tùy tiện đến Băng Hải phá. Băng Nha, Băng Hải cùng Bắc Hải đều là loại thủy vực, hai cái này thần bí chi địa, không thể nghi ngờ còn có bí mật không có bị đào móc. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói cho ta biết trước, Băng Hải cùng Huyền Không chân khí tu hành có quan hệ gì? Trục Vân cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng biết nha, nếu không ta đây mười mấy năm qua làm gì đại động can qua như vậy. Vân Huyền Thủy Kinh có thể không phải người nào đều thấy rõ ràng. Cô Phi Yến thật bất ngờ, nói có ý tứ gì? Ngoặc kép hết chương.